Tinh giới, chương 1721, địa phủ, góc truyện audio.com. Chúng ta, rất sớm liền nhận thức, sau lại có một đoạn thời gian không biết, bất quá, hiện tại lại là nhận thức. Hồng Hồng cười nói. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, lão Hồng, ngươi nhưng là đem ta nói hồ đồ, cái gì kêu rất sớm liền nhận thức, sau lại không biết hiểu rõ, sau lại nhận thức a. Giang lão mỉm cười nói, tuy rằng hắn nói ngươi hồ đồ, bất quá nói thật đúng là sự thật. Lâm Thiên, ngươi hiện tại là ở chân thật thế giới chung, có thể tiến vào, thuyết minh ngươi ở chân thật thế giới giữa thực lực hẳn là coi như là có thể hay không kính nhờ ngươi một chuyện. Lão Hồng, đừng ở chỗ này nhìn, đi tẩy ngư lộng ngư đi. Ngươi cái lão lười quỷ. Hồng Hồng cười mắng, ngươi mắng ta không phải chửi tự mình a, nhanh lên đi. Giang lão nói, rất nhanh Hồng Hồng đã bắt kia đại cá chép giặt sạch đi lên. Lâm Thiên nói, lão Giang, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có khách khí như vậy, ở chân thật thế giới chung thực lực của ta cũng coi như không sai. Đạt tới hồng hoang cấp không có. Lão Giang nói. Lâm Thiên cười khẽ nói, lão Giang, ngươi cũng quá khinh thường người, hồng hoang cấp đó là rất sớm sự tình, trước kia ta đã muốn là đạt tới vô thượng viên mãn. Giang lão sừng sốt, vô thượng viên mãn, không nghĩ tới của ngươi tăng lên như vậy mau, đã muốn là đạt tới vô thượng viên mãn tu vi. Giang lão kinh ngạc nói. Lâm Thiên kỳ quái nói, lão Giang, ngươi như thế nào sẽ biết chân thật thế giới tu luyện tình huống? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, việc này nói đến liền nói dài quá, vốn không chuẩn bị cùng ngươi nói, bất quá ngươi đã muốn là có vô thượng viên mãn cấp tu vi, như vậy cùng ngươi nói cũng là không có gì vấn đề. Giang lão than nhẹ nói. Hồng Hồng lộng khởi ngư đến kia độ thật đúng là tương đương mau, Lâm Thiên bọn họ lời này nói làm nhi, Hồng Hồng ngư cũng đã là chuẩn bị cho tốt. Lâm Thiên, đến tọa, vừa mới điếu lên ngư tiên a. Hồng Hồng cười nói, đợi đã, ta hiện tại chính là một đạo linh hồn, không thể ăn này nọ. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, nháy mắt hồng giới bên trong một đạo màu vàng giới thạch sẽ mặc xuyên không gian tới Lâm Thiên trước mặt, trong nháy mắt sẽ không vào Lâm Thiên thân thể, trong vòng có kia một đạo màu vàng giới thạch dung nhập Lâm Thiên thân thể, nhìn qua liền ngưng thật hơn. Có thể ăn cá, Hồng Hồng cười nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, có thể, lại nói tiếp, này địa cầu phía trên ngư thật đúng là đã lâu không có ăn. Ba người tọa hạ, Hồng Hồng cười nói. Lâm Thiên, chúng ta nơi này mặc dù có rượu, nhưng là ngươi khẳng định có tốt rượu, sẽ không cần cất giấu, lấy mấy bình hào tửu đến. Này không có vấn đề. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, trước mặt trên bàn mặt liền xuất hiện vài bình rượu. Thử xem như thế nào. Lâm Thiên cười nói, ngươi có thể lấy ra nữa rượu kia còn có thể kém. Lão Giang cười nói, ba người vô dụng cái chén, trực tiếp một người cầm một lọ uống đứng lên. Ừ, không sai, lão Hồng, ngươi có làm đầu bếp thiên phú a. Lâm Thiên gắp một ngụm kia cá ăn kinh ngạc nói, tuy rằng chính là một bình thường ngư, nhưng là trải qua Hồng Hồng chế tác kia hương vị cư nhiên là tương đương hảo. Chúng ta hai là luôn làm chủ ăn, mấy năm nay cũng là rèn luyện đi ra. Hồng Hồng cười nói. Thủy tinh. Lâm Thiên trong óc bên trong đột nhiên vang quá như vậy một cái từ ngữ. Khụ khụ, lão đại, ngươi nói đi ra bọn họ không chửi mới là lạ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lão Giang, lão Hồng, các. Góc truyện audio.com. Ngươi có thể nói vừa nói là chuyện gì xảy ra, ta bây giờ còn là hồ đồ. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, ngươi cũng là vô thượng viên mãn cấp tu vi, có nhận biết hay không thức một người tên là địa phủ. Giang lão than nhẹ nói, địa phủ, nhận thức, rất nhận thức. Lâm Thiên nói, nói tới đây, Lâm Thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi sắc. Lão Giang, lão Hồng, các ngươi không cần nói cho ta biết, các ngươi cùng địa phủ có liên quan. Chúng ta trước kia là địa phủ, bất quá hiện tại không xem như. Giang lão nói, các ngươi trước kia là, linh hồn phân liệt. Lâm Thiên nói, gặp được cừu địch không thể không sử dụng một chút thủ đoạn thoát ly, bất quá không nghĩ tới, trí nhớ đáng kể tiêu thất, thẳng đến của ta tu vi đạt tới thánh nhân cao giai chúng ta mới xem như trọng có liên hệ, sau đó gom lại cùng nơi. Hồng Hồng nói. Lâm Thiên nói, đợi đã, lão Hồng, các ngươi có thể hay không từ đầu nói lên, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giang lão nói, Lâm Thiên, ngươi nói rất nhận thức, đây là vì cái gì đâu? Lâm Thiên nói, ta có hai bằng hữu kêu bất bàng bất xấu, bọn họ hẳn là xem như địa phủ đứa nhỏ, nay bọn họ theo bàn cổ nơi nào chiếm được hai khối tảng đá, tu vi không sai biệt lắm mau đạt tới vô thượng viên mãn. Nghe được Lâm Thiên ngôn, Giang lão Hồng Hồng đều là ngây dại. Đứa nhỏ, bọn họ rốt cục thì hào hào mà sống sót. Lâm Thiên, bọn họ có thể đạt tới như bây giờ thành tựu, hẳn là cùng ngươi phân không ra, cảm ơn. Một hồi lâu nhi sau, Giang lão hồi qua thần đến nói. Lão Hồng, cùng nhau kính hắn một ly. Giang lão nói, không cần, bọn họ cũng là giúp ta không ít. Lâm Thiên nói, ba người chạm cốc. Lâm Thiên nói, Lão Giang, ngươi vừa mới tưởng kính nhờ chuyện ta, hẳn là chính là tìm một chút bọn họ. Giang lão hơi hơi điểm gật đầu. Ân, nay bọn họ hào hào mà còn sống ta đây an tâm. Lão Giang, lão Hồng, các ngươi hiện tại là yên tâm, ta bây giờ còn là hồ đồ, nói. Lâm Thiên tuy rằng cũng là đoán được không ít nhưng là kể lại hắn cũng không biết lão Hồng, ngươi tới nói. Giang lão nhẹ giọng nói Hồng Hồng hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên, ngươi hẳn là cũng biết tại kia chân thật thế giới, địa phụ là chết đi. Hồng Hồng nói Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bất bàng bất xấu bọn họ vì cái này còn thương tâm thật sự nên vì các ngươi báo thù đâu. Ở chân thật thế giới, kỳ thật địa phụ là thật chết. Hồng Hồng nói kia vẫn là đã lâu sự tình trước kia, năm đó tuyệt đại bộ phận linh hồn đều là hủy diệt nhưng là một tia có đầy đủ trí nhớ linh hồn cũng là bảo tồn xuống dưới kia một tia linh thức chính là phúc ở tại một khối địa phụ trước kia đạt được kỳ dị trên tảng đá mặt. Lâm Thiên nói, nếu bảo tồn linh hồn, như vậy như thế nào không có khôi phục thân thể đâu. Có bàn của bọn họ giúp hạ mang trong lời nói, khôi phục thân thể không khó. Hồng Hồng cười khổ nói. Nào có dễ dàng như vậy, ta vừa mới nói, ở chân thật thế giới, địa phụ xem như đã chết tuy rằng là bảo tồn một tia linh thức nhưng là cũng đã không ở chân thật thế giới giữa. Hẳn là không có tiến vào hư thế giới, này hồng giới hình thành kia nhưng là lúc trước sự tình thật lâu sau. Lâm Thiên nói Hồng Hồng gật đầu nói, không sai, không có tiến vào hư thế giới giữa, bất quá cũng là ở cái loại này bán hư bán thật địa phương bị một ít không hiểu lực lượng ép buộc kia một tia linh thức phân liệt thành hai bộ phận, hơn nữa, rất nhiều trí nhớ không ngừng mà tiêu tán, đương nhiên, hiện tại xem ra trong lời nói, này trí nhớ không phải. gocchuyenaudio.com, tiêu tán, mà chính là che giấu thâm, Lâm Thiên cũng không có đánh gãy Hồng Hồng, Hồng Hồng tiếp tục nói. Trải qua tương đương dài thời gian, thẳng đến này chân thật thế giới giữa không lâu, mới cảm giác được một cỗ có vẻ cường đại hấp dẫn lực tại kia hấp dẫn lực hạ kia một viên kỳ dị tảng đá mang theo chúng ta linh thức tiến nhập một hư thế giới giữa, người cũng biết kia một hư thế giới chính là hồng giới có lẽ là vì kia hư thế giới tạo thành cũng là người địa cầu nguyên nhân, cho nên chúng ta linh thức mới có thể đã bị hấp dẫn. Lâm Thiên, người trước kia hẳn là từng có một chút kỳ quái, vì cái gì này hồng giới bên trong địa cầu cùng ngoại giới như vậy giống nhau. Hồng Hồng cười nói Lâm Thiên gật gật đầu, là có một ít kỳ quái, cho dù là những người đó trí nhớ tái lợi hại, đồng thời phân bố ở địa cầu các địa phương, hiểu rõ sở biết địa cầu mặt trên rất nhiều gì đó là chuyện tương đương khó khăn, bình thường nhân trí nhớ dù sao cũng là hữu hạn hiện tại ta nhưng thật ra không kỳ quái, hẳn là lão Hồng các ngươi linh thức bên trong trí nhớ. Bình thường nhân trí nhớ không thể biết địa cầu mặt trên mỗi một địa phương là như thế nào, nhưng là địa phụ trí nhớ kia khẳng định là rành mạch địa phụ như vậy tu vi thần thức nhất chiêu, địa cầu mặt trên làm sao có một khối tảng đá đều là có thể tinh tường biết ân, là vì chúng ta linh thức một ít nguyên nhân tiến vào hồng giới, hai bộ phận linh thức trong đó nhất bộ chia lìa mở kia kỳ dị tảng đá, nhưng là một khác bộ phận tiếp tục ở nơi nào mặt đợi kia tảng đá cuối cùng rơi xuống hồng giang trong tay, hồng giang tu vi chậm rãi trở thành hồng giới tối cường bởi vì địa phụ tối thiện trường là thời gian pháp tắc cho nên thời gian pháp tắc địa vị ở hồng giới mới có thể cao rất nhiều, sau lại kia một viên tảng đá ở hồng giới bên trong vô tận 5 tháng hạ chậm rãi biến thành thiên khống giới ân, cũng chính là ngươi theo như lời tinh giới hồng giang biến thành thời gian lưu hà, còn lại chuyện đâu, ngươi cũng là đã biết. Hồng Hồng nói Lâm Thiên nói, lão Giang sự tình ta xem như đã biết nhưng là lão Hồng ngươi đâu. Hồng giới tồn tại đã lâu như vậy, ngươi bắt đầu thời điểm động vốn không có xuất hiện mà là qua lâu như vậy thời gian mới xuất hiện. Ta hiện tại là muốn hiểu được lúc trước ép buộc địa phụ linh hồn, có thể là hư thế giới thạch lượng cùng chân thật thế giới thạch lượng ta này một bộ phận linh thức là bị hư thế giới thạch lượng ép buộc cho nên tiến nhập hồng giới sau có thể theo kia kỳ dị tảng đá trong vòng đi ra, bất quá cũng là đã bị không nhỏ thương tổn, linh thức phòng chừng là ở địa phương nào ngủ say, khả năng sau lại khôi phục một ít mới tiến nhập sinh mệnh thể trong vòng. Hồng Hồng nói, trước kia trí nhớ trực tiếp đạt tới thánh nhân cao giai mới xem như khôi phục, sau đó bởi vì linh hồn hấp dẫn nguyên nhân tìm lại đây, lão Giang hắn trí nhớ cũng là khôi phục lại đây. Lâm Thiên thật dài ra một hơi, thật đúng là khúc chiết a, cũng không phải là, Giang lão nói, Lâm Thiên, bên ngoài tình huống hiện tại như thế nào? Bàn của bọn họ bây giờ còn quá hảo, Lâm Thiên gật gật đầu nói, bọn họ còn quá không sai, lão Giang, lão Hồng, các ngươi về sau là tính như thế nào? Linh hồn dung hợp không? Giang lão cùng Hồng Hồng đều là lắc lắc đầu. Lâm Thiên, đi qua đã muốn là trôi qua, chúng ta hiện tại đều còn quá không sai, không cần phải dung hợp ta cũng vậy có tự mình thê nhi, lão Giang tuy rằng. gocchuyenaudio.com, không có, nhưng là hắn cũng là mừng rỡ tiêu dao. Hồng Hồng nói cách chương.